Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, lợi dụng. 4. Dư sư chân mày hơi nhúc nhích một chút. Nhìn Phương Kiếm liếc mắt. Lục Trường Sinh đến cùng là đan sư, dừng một chút. Tiếp tục nói, vì lẽ đó sự tình làm được bí ẩn một chút. Phương Kiếm gật đầu, mình cũng không bất cứ chứng cớ gì chứng minh. Sơn thần bị đánh cháo sự tình có thể cùng những người khác có quan hệ. Mà một tên đan sư lửa giận, chính là dư sư cũng cần bận tâm rất nhiều. Trước đó, nếu không phải cân nhắc đến hắn cùng sơn thần có thật nhiều tương quan liên hệ, Thương lão cũng sẽ không ở Phương gia lão tổ nổi giận thời điểm ra mặt bảo hộ xuống hắn. Xế chiều hôm đó, Lục Trường Sinh liền lấy được đan đường một môn khác đan pháp Thanh Tùng Pháp. Đưa tới phương pháp này thời điểm, Dược Mặt Già bên trên có chút hoảng hốt. Phương pháp này năm đó cùng hắn rất có nguồn gốc, vốn là hắn theo đan sư trong di tích lấy được. Trừ cái đó ra, còn có một số tăng lên tinh thần lực đan dược. Không muốn, còn chưa kịp dùng mấy khỏa, liền bị dư sư biết được, là khó lường tội dư sư người này. Đành phải đem đan pháp cùng đan dược đưa lên, đổi một cái không lớn không nhỏ ân tình. Sau đó tại Kinh Sơn chấn đổi cái chuyện tốt, Thanh Tùng Pháp bởi vì phẩm cấp cũng không cao, gần so với Ngưng Châm Pháp tốt hơn một chút. Vì lẽ đó dư sư chính là đem này cống hiến tặng cho đan đường. Thu hoạch cao tới 10 vạn điểm cống hiến. Đồng thời về sau chỉ cần có người đổi lấy phương pháp này, dư sư nơi đó liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Có thể nói, việc này cũng đã trở thành dược lão tâm bệnh. Cần biết, những vật này lúc đầu đều là hắn. Năm đó nếu là hắn có thể hoàn toàn tiêu hao hết những vật này, thành tựu đan sư tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng có đôi khi, thế giới chính là như vậy. Không có phát dục, cho dù tốt tài nguyên, cũng không nhất định có thể trên người mình sử dụng. Lục Trường Sinh cầm đan pháp trở lại trong phòng luyện đan, nghiêm túc quan sát, trên đường lại tốn không ít thời gian tại luyện đan phía trên. Nửa ngày sau, hắn tràn ra cảm giác trong lĩnh vực, bỗng nhiên xuất hiện một viên, giống như lá tùng trong suốt trạng cái bóng, có chút rung động, liên tục 2 lần tiến hóa, tiêu hao 200 điểm tiến hóa giá trị, đem phương pháp này tiến hóa đến lục phẩm. Cảm giác lĩnh vực theo trước kia phương viên 500 mét tăng dài đến 600 mét. Chỉ là, tinh thần tỉ mỉ cảm giác trình độ cũng không có rõ ràng tăng trưởng. Lại đem cuối cùng một môn đan pháp nhập môn, liền có thể đem đan thuật tiến hóa đến màu tím phẩm chất. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, bây giờ hắn đối với tiến hóa giá trị tạm thời không có quá lớn lỗ hổng. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền sẽ có quỷ vật tại phủ thành bên kia chờ đợi mình. Sau 7 ngày, đan lô bên trong truyền đến một tiếng dị hưởng. Dù hắn, tại trải qua 7 ngày không gián đoạn luyện đan tu luyện, cũng không khỏi đến lộ ra một tia mỏi mệt. Cũng may, đan dược trung quy là xong rồi. Đan lô mở che, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong đan dược lấy đi ra. Đã thấy cái kia đan dược toàn thân mượt mà, mặt ngoài hiện ra từng đạo đường vân đến, như là trái tim mặt ngoài hiển hiện tơ máu. Chợt nhìn lại, giống như đan dược này giống như khiêu động trái tim. Vật phẩm, an tâm đan phẩm cấp, lục đặc tính, có trấn an trái tim, bảo hộ trái tim hiệu quả, có thể tiến hóa. Lục Trường Sinh sắc mặt hiện ra mỉm cười tới, tiến hóa thấy quả thật là tiềm lực. Võ học tiến hóa cũng có thể hiểu như vậy, tích lũy đến càng nhiều, tiềm lực càng mạnh, vì lẽ đó, mới có thể tiếp tục tiến hóa ra màu tím phẩm chất tới. Tiến hóa thành công, vật phẩm, an tâm đan, phẩm cấp, tím, đặc tính, an tâm bảo hộ tâm, công hiệu phi phàm, đặc tính trên miêu tả so vượt qua ban đầu một mảng lớn. Cũng không biết hiệu quả như thế nào, hắn chỉ là tiến hóa một viên thuốc. Ngoài ra còn có 7 viên, không có tiến hóa, lại nhìn tiến hóa giá trị, đúng là tiêu hao dòng dã 2000 điểm, trong lòng âm thầm kinh hãi. Theo lý thuyết, tiến hóa vật phẩm tiêu hao luận võ học muốn ít, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là, tiềm lực càng cao, tiến hóa tiêu hao càng thấp. Nhưng hẳn là có một cái hạn độ, cũng chính là kiếp trước nói tới giữ gốc. Hắn đem tiến hóa sau an tâm đan ném vào miệng bên trong. Sau một khắc, trợn mắt trừng trừng, toàn thân tuôn ra một cỗ cường hoành khí huyết. Một cỗ luồng khí xoáy tại quanh thân hiển hiện, càng lúc càng lớn. Hát, hắn chìm quắt một tiếng, một quyền đánh ra, lốp bốp tiếng vang lên, lại là đục gân cốt cùng vang lên, còn như lôi đình nổ vang. Ngoài phòng, cái đình, Dược lão bỗng nhiên nhìn về phía phòng luyện đan phương hướng. Trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Phải biết, phòng luyện đan bởi vì dính đến luyện đan loại này trọng yếu sự tình. Chỗ vắng vẻ, kiến trúc cách âm hiệu quả cũng là cực mạnh. Có thể ngăn trở kiến trúc truyền xuất ra thanh âm. Có thể thấy được bên trong động tĩnh lớn. Do dự một chút, lại là không có hành động. Dù sao cũng là nhị phẩm đan nổ lô cũng là bình thường. Vừa nghĩ tới, trận kia thanh âm lại là liên tiếp không ngừng. Giống như pháo đốt vang lên. Lần này, trong lòng không khỏi xoắn suýt vạn phần. Luyện đan sẽ còn phát ra loại này tiếng vang. Nhớ tới Lục Trường Sinh lúc trước bàn giao. Chỉ có thể an nhịn ở sao động tâm. Hồi lâu, dị hưởng rốt cục biến mất. Trong phòng, Lục Trường Sinh toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà khí tức trên thân lại là dị thường khủng bố. Tại phục dụng màu tím phẩm chất đan dược về sau. Hắn đúng là trực tiếp theo luyện cốt cảnh trung kỳ. Tăng lên tới luyện cốt cảnh hậu kỳ. Khoảng cách luyện huyết cảnh không qua khoảng cách nửa bước. Vừa rồi luyện cốt tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải trái tim có màu tím phẩm chất an tâm đan che chở. Tuyệt đối là bạo máu mà chết. Hắn nói thầm một tiếng. Bắp thịt cả người buông lỏng. Lập tức, một chút xíu huyết dịch theo trong lỗ chân lông tràn ra. Trái tim có an tâm đan che chở. Cái khác nhưng không có. Cũng may, da, thịt, xương đều đã trải qua màu tím phẩm chất kim trung cháo rèn luyện qua. Lại có tiến hóa hệ thống trưởng khống lột xác quá trình. Vì lẽ đó tổn thương đã hạ thấp mức cực hạn. Huyết khí chấn động, huyết dịch đỏ thắm lập tức bị đánh tan tới. Cách đột phá luyện huyết cảnh còn thiếu một chút. Lục Trường Sinh cũng không có nóng vội. Mà là mặt khác phân lấy ra mấy phần dược liệu. Đan lô cần thanh lý. Nếu không trên một phần đan dược lưu lại sẽ để cho hiện tại phần này đan dược luyện chế ra suất. Hiện không cách nào trưởng khống tình huống. Bỏ ra mười mấy phút dọn dẹp xong về sau. Hắn tiếp tục bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan lại không phải an tâm đan. Mà là bảo vệ màng xương cốt mô đan. Phẩm cấp làm nhất phẩm. Hai ngày sau, cốt mô đan thành hình. Sau đó lại lấy ra một bình khí huyết đan. Một bình lột xác hoàn. Khí huyết đan tiến hóa đến màu lục phẩm chất. Lột xác hoàn tiến hóa đến màu lam phẩm chất. Cốt mô đan tiến hóa đến màu lục phẩm chất. Hết thảy tiêu hao dòng dã 500 điểm tiến hóa giá trị. Bây giờ còn lại tiến hóa giá trị cũng theo 6.230 hạ thấp 3.530. Theo lấy thực lực tăng cường, cái này tiêu hao tiến hóa giá trị cũng càng ngày càng nhiều chút. Hệ thống, tiến hóa an tâm đan. Màu lục phẩm chất an tâm đan khẽ run lên. Sau đó một vòng quang mang chớp động, cuối cùng trở thành màu tím phẩm chất cao cấp đan dược. Hắn đầu tiên là đem khí huyết đan, thuế bì đan, ngọc cốt đan tất cả đều thả vào trong miệng. Tăng cường những bộ vị khác năng lực chịu đựng. Cuối cùng mới là đem an tâm đan nuốt vào. Trong bụng, dược lực cuồn cuộn. Ngay sau đó, một cỗ cuộn trào nhiệt lưu tại thể nội không ngừng mà vỡ bờ. Một trận nhận một trận. Còn như sóng chiều, khí huyết trên người căn bản là không có cách che lấp. Trực tiếp bộc phát ra. Làm cho cả thân thể đều phát ra từng tiếng giòn vang. Một chút xíu huyết dịch theo lỗ chân lông tràn ra. Càng ngày càng nhiều, kịch liệt đau nhức xâm nhập mà tới. Hắn cực lực nhẫn nại, thân thể kéo căng thẳng tắp. Cuối cùng, trực tiếp tại chỗ lấy trưởng làm đao. Đùa nghịch lên hắc hổ đao pháp tới. Ầm ầm, trong phòng luyện đan, ầm vang không ngừng. Từng đạo đao khí bắn ra, không ngừng mà cắt chém tứ phương. Cho dù là đan lô cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Không biết qua bao lâu. Lục Trường Sinh ngừng lại, cúi đầu xem xét, trên thân dính đầy sền sệt máu đen, giống như là gác lại thật lâu màu sắc của huyết dịch. Vừa phóng ra một bước, bịch một tiếng, mặt đất chính là phát ra một trận run rẩy, dưới chân trực tiếp hãm sâu mặt đất phiến đá, khoảng chừng vài tấc nhiều, hình thể cùng thân cao đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ xem ra, hắn đã có tiếp cận 1m8 vóc dáng, thân thể cơ bắp cũng hơi hơi nhô lên. Cũng may, mặc xong quần áo, ngược lại cũng không phải rất đáng chú ý. Bây giờ biến hóa này, chỉ sợ muốn tiếp tục thâm cư không ra ngoài. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.